Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 606, cho người sụp đổ khoa cử lớn thí. Này xem sách quản gia đã thượng tuyến, tiến về các đại cửa hàng tìm tòi, nhanh mắt, thấy sách, nhận lấy sáng sớm ngày thứ hai. Sự kiện đã trải qua lắng lại. Đại nhân bọn họ cãi lộn cũng không có lan đến gần hài đồng trên người. Vương Phương rời giường thuận tiện thời điểm, còn chứng kiến Tam Thẩm chiều lấy bản thân bật cười. Hôm nay là Tam Thẩm luân phiên, rất sớm rời giường chuẩn bị người một nhà cơm canh, đến đối mẫu thân mình, còn trong phòng ngủ say, đem muội muội tiểu cửu nhi ôm vào trong ngực, một chút không ngần ngại nàng dưới đáy mông ẩm ướt phát niệu ngấn. Rời giường cùng tứ ca gì cậu đản lên tiếng kêu gọi. Tiểu tử này một mặt mơ hồ, lại đi đồ ăn trong đất thuận tiện may mắn nãi nãi vẫn chưa rời giường. Nếu không lại là một trận đánh cho tê người. Minh triều trung hậu kỳ nông, đã hiểu ngâm ủ phân tác dụng. Trong nhà nắm giữ cố định thuận tiện địa phương. Vừa tới mấy ngày Vương Phương còn hơi có chút không khỏe. Hiện tại đã trải qua dần dần quen thuộc lên, cùng đã rời giường trưởng bối bọn họ vấn an, một lần nữa chui về bên trong phòng mình, mẫu thân vẫn còn ngủ say, muội muội cũng đã tỉnh lại, tiểu tiểu nhân nhi từ nhỏ thiếu khuyết phụ mẫu yêu mến. Bây giờ lại cực kỳ đồng sự, ghé vào mẫu thân trong ngực không nhúc nhích, chỉ chốc lát lại đánh lên a khí. Cái này thời điểm tiểu hài chính là tham ngủ thời điểm. Vương Phương không để ý tới nàng nữa. Hướng đi đầu giường đi giải mẫu thân hôm qua mang trở về bao quần áo. Nếu không nhớ lầm mà nói, mỗi một lần mẫu thân trở về kiểu gì cũng sẽ mang chút thức ăn đồ chơi. Lưu cho hài tử bọn họ khai tâm. Thật dày bao quần áo kỳ thật cũng không có quá nhiều tạp vật. Ngoại trừ hai thân quần áo bên ngoài. Chỉ còn lại một góc tiểu hoa nhỏ bao vải lấy nửa cân trọng vụn vặt cục đường. Cái niên đại này cục đường cực kỳ chân quý. Bình thường hài đồng một năm đều không có mấy lần cơ hội ăn vào. Thiết đản cũng là bởi vì mẫu thân tại đại hộ nhân gia bên trong chế tác duyên cớ. Mới có thể có cơ hội ăn vào. Cho nên mỗi lần mẫu thân trở về thời điểm, thiết đản cũng nên nhảy cẫng hoan hô mấy ngày. Đã hiểu đã chiếm cứ thiết đản thân thể, Vương Phương không ngại dựa vào thiết đản thân phận sinh sống sót. Vì để tránh cho bị người phát hiện dị thường, hắn chỉ có thể như những năm qua thiết đản làm pháp một dạng. Đem trong bao vải bánh kẹo chia hai nửa, tuyển ra một phần cẩn thận che giấu. Người cái này tiểu quỷ thèm ăn, lại tới trộm ta đường. Mẫu thân a cười duỗi người một cái. Dạng này trang cảnh phát sinh qua mấy lần, ngày xưa thiết đản tất nhiên sẽ thất kinh, lúc này Vương Phương ngu ngơ chốc lát, lập tức vừa học lấy thiết đản phản ứng, đem bao vải cất kỹ, đi, cầm ra cùng ca ca bọn họ chia tay đi, mẫu thân ha ha cười, một chút không ngần ngại bị giấu đi một nửa, Vương Phương trên mặt giống như làm cực lớn chuyện xấu một dạng. Chột dạ ôm lấy bao vải chạy đi, dạng này bị người ngay tại chỗ phát hiện cử động. 3, 5 lần bên trong tổng cần trải qua một lần. Đáng thương thiết đản một chút cũng không nghĩ đến bản thân đã sớm bị mẫu thân phát hiện. Còn cho là nàng không có chú ý, chính mình mới có thể thuận lợi trốn qua một kiếp, giả trang ra một bộ khai tâm bộ dáng trốn ra ngoài cửa. Lưu lại sau lưng mẫu thân thấp thở ra một hơi, một chút cũng không biết cho muội muội của ngươi chừa chút. Trong phòng tất cả cùng bản thân, không quan hệ, ngoài phòng lại sớm đã chờ đợi mấy chục đạo bóng người. Ngoại trừ nhà mình mấy cái ca ca đệ đệ bên ngoài, còn có cái khác mấy nhánh tộc nhân tồn tại. Hà thị xem như một cái bàng lớn gia tộc, toàn bộ Hà gia đồn tiếp cận hơn 500 người. Mười mấy tên sâu sắc tiểu tiểu oa nhi, đi lên số hơn mấy bối phận, phần lớn đều là cùng một cái tổ tiên, dạng này chia của đại hội, tự nhiên sẽ không bị người đồng lứa buông tha. cho dù cái khác mấy cái ngoại tộc nhà hài đồng, cũng liếm láp mặt chạy tới yêu cầu xa vời một khối cục đường. Tiểu hài tử hữu nghị cực kỳ thần kỳ, chỉ cần ngươi theo ta tốt, vậy ta có cái gì tốt đồ vật liền nhất định cùng các ngươi chia sẻ. Vương Phương rõ ràng nhớ kỹ, bản thân tiểu thời điểm cũng là tại nông thôn lớn lên. Có thời điểm vì một gói mì ăn liền đồ gia vị, đều có thể ngược lại tại lòng bàn tay, mấy chục người cùng nhau chia sẻ. Trong tay nát cục đường không nhiều, đại khái chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, cùng loại với hậu thế hạt vừng lò đường khô vàng sắc kẹo mạch nha bị nâng ở Vương Phương lòng bàn tay, giống như chân bảo biểu hiện ra cho mình tiểu đồng bọn họ quan sát. Vương Phương rõ ràng nghe được trong đó truyền đến số đạo nuốt nước miếng thanh âm. Rất khó tưởng tượng lúc này vật tư thiếu thốn tới trình độ nào. Nói chung cùng loại với hiện đại vùng núi nông thôn. Sinh nhật chỉ cần một gói mì ăn liền có thể thỏa mãn. Căn cứ lấy trong đầu còn sót lại không nhiều ký ức, đem kẹo mạch nha chia mấy phần, sau đó lại tải mỗi cái duỗi tới trong lòng bàn tay bẻ một chút. Mỗi người cục đường chỉ có to bằng móng tay nhỏ, lại làm cho người cực kỳ thỏa mãn. Vương Phương mấy cái đường huynh đệ tự nhiên thu được ngoài định mức ưu đãi. Mỗi cái đều tương đương với hai cái to bằng móng tay tiểu. Tán xong cục đường sau, hai đồng bọn họ một tiếng ầm vang tán đi. Hiện tại chính là điểm tâm thời gian. Nếu là đi về trễ, cái kia bang bụng lớn lượng cơm ăn lớn đại nhân có thể sẽ không cho bọn hắn phần cơm. Ngươi cái này ra hòa, tại sao lại không có cho muội muội của ngươi chừa chút? Tam ca gì Vĩnh Thành xem như một đám hài tử đầu lĩnh. Từ nhỏ đã giảng cứu đạo nghĩa giang hồ, rất có chủng lãnh đạo thiên phú. Chỉ là hắn cái gọi là đạo nghĩa giang hồ nói chung cũng liền dừng lại ở hồi hương truyền thuyết bên. Trong, có thể nhớ kỹ đem đồ tốt cho đệ đệ muội muội bọn họ chia sẻ. Tại hắn nhìn đến đã là rất có giang hồ nghĩa khí cử động. Thân làm gì thiết đản tam ca. Năm Phương 10 tuổi gì Vĩnh Thành nghĩ muốn xông đi lên giáo huấn cái này cái không nói đạo nghĩa đệ. Đệ, lại bị tứ ca gì cầu đản ngăn lại. Tam ca, ta đem cục đường lưu cho muội muội ăn. Yên tâm đi, ta còn lưu lại nửa khối đây. Dì thiết đàn, liền được hiện tại Vương Phương ra sức gật gật đầu. Si sững sở đạo, đúng rồi, tam ca nơi nào còn có. Một hồi ta cho muội muội đưa đi. Chỉ từ phẩm cách đi lên nói. Dì thiết đàn tuyệt không xem như cái hảo ca ca. Mỗi lần phát đường hoặc phát điểm tâm thời điểm, dì Vĩnh Thành kiểu gì cũng sẽ nhắc nhở hắn lưu lại một chút. Hắn lại luôn không thể lưu lại, liên đới tứ ca hòa giải chuẩn bị lưu cho muội muội phần kia cũng sẽ bị hắn ăn vụng sạch sẽ. Kỳ thật những cái này đều không thể trách hắn, chỉ cần cái này ra hỏa IQ có hạn, chỉ cần trong tay có thức ăn, như vậy trừ ăn ra bên ngoài sẽ rất khó nhớ tới cách dùng khác. Một buổi sáng thời gian, ở mấy cái tiểu đồng bọn thật vui vẻ chu lên trung độ qua. Năm nay 6 tuổi cùng 5 tuổi Hà gia lão tứ lão ngũ còn chưa đến có thể cho đại nhân hỗ trợ cấp độ. Hơn phân nửa thời gian đều tại hi hi ha ha trung độ qua. Trở lại trong phòng, cơm trưa đã trải qua bắt đầu ăn. Mẫu thân ôm lấy muội muội từng miếng mà đút nàng cháo loãng. Một bên khác nhị bá lại tại nói lải nhải nói cái gì. Đã kinh thương lượng qua, sự tình tiếp qua mấy ngày sẽ làm. 28 là một ngày tốt lành, đến thời điểm vương bà cốt sẽ mang Tử Tiêu cung tiên sư trình diện. Tử Tiêu cung, Vương Phương thần sắc đọng lại, trong ấn tượng Tử Tiêu cung là núi Phó Đang cung điện tên. Chẳng lẽ nói nơi này là Hồ Bắc núi Phó Đang một vùng. Kiếp trước thời điểm Vương Phương đi qua Tử Tiêu cung mấy lần, đối với đạo pháp Phật pháp tín ngưỡng không nhiều, lại đối hoa hạ tốt đẹp non sông cực kỳ ngưỡng mộ. Nương theo lấy cầu thần bái Phật phụ mẫu du lịch qua vô số danh sơn đại xuyên, hy vọng thần Phật phù hộ mình bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc, bái lại nhiều miếu, đốt lại nhiều hương, cuối cùng vẫn là không có thể tạo được tác dụng. Nghĩ đến chính mình ở kiếp trước, phụ mẫu nhất định thống khổ không hiểu. Đây cũng là một loại giải thoát a. Kiếp trước Vương Phương trong nhà điều kiện cũng không tính tốt, có thể rất sớm ly khai nhân thế, cũng coi là giảm bớt phụ mẫu gánh vác. Mà ở trước mắt, một lần nữa trở lại dân gian cổ đại, chưa chắc không phải một loại thần Phật lộ ra linh thủ đoạn. Hy vọng mình có thể hào hào sinh hoạt, cũng coi như là ở trình độ nào đó thỏa mãn phụ mẫu nguyện vọng. Hồi tưởng bất chi bất giác đã trải qua lệ rơi đầy mặt. Đường Tiền mẫu thân trưởng bối càng thêm xác thực tin bản thân hài tử nhất định là mất hồn. Nếu không như thế nào vừa nghe đến Tử Tiêu cung danh tự, liền sinh ra lớn như thế phản ứng. Bé ngoan ăn, qua mấy ngày là khỏe. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.